Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 363, quan tâm, Phùng Trung Lương vịn giang sắt cánh tay, nắm lấy cổ tay của nàng tay có chút dùng sức, lòng bàn tay lạnh buốt, cũng đang run rẩy, hiển nhiên lúc này nội tâm cũng không có giống mặt ngoài biểu hiện ra như thế bình tĩnh. Giang sắt cũng không hy vọng Phùng Trung Lương khí ra thứ gì tốt xấu tới. Bởi vậy cố ý theo hắn lúc trước cha hỏi ngắt lời nói. Gần nhất ta mệt mỏi quá. Siêu quần tỷ suốt ngày an bài cho ta nhiệm vụ thật nhiều trước khi trùng sinh. Nàng tại Phùng Trung Lương trước mặt luôn luôn đều là kính cẩn nghe theo hữu lễ. Yên tĩnh lại không nói nhiều. Còn chưa từng có dạng này làm nũng cử động. Nhưng lúc này giang sắt kéo Phùng Trung Lương làm nũng thời điểm. Nhưng lại cảm thấy làm như vậy cũng không có mình trong tưởng tượng như thế khó khăn. Hướng ra ra làm nũng lời nói dễ như trở bàn tay nói ra miệng. Nàng thậm chí có chút hối hận thời điểm trước kia mình cho tới bây giờ không có hướng Phùng Trung Lương làm nũng qua, bỏ qua rất nhiều, mỗi ngày luyện vũ đánh đàn, còn phải học thuộc lòng, Hạ Siêu Quần có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới giang sắt nói chuyện với Phùng Trung Lương sẽ như thế tùy ý tự nhiên. So sánh với một bên Phùng Nam, nàng cùng Phùng Trung Lương ở giữa hỗ động, hiển nhiên càng giống một đôi tổ tôn được nhiều. Cái này vị lão nhân tính cách như thế nào? Hồng Kông thượng lưu xã hội cùng hắn đã từng quen biết người là nhất quá là rõ ràng. Làm người đâu ra đấy? Nghiêm túc phải có chút quá mức. Tại nhà cũng là nói một không hai nhân vật, Trung Nam thực nghiệp bên trong Phùng gia đời thứ hai nhóm. Tại Phùng Trung Lương trước mặt cũng đều phục phục thiếp thiếp. Chính là Phùng gia vãn bối, ở trước mặt hắn cũng đều là không dám cản rỡ như vậy. Hạ Siêu Quần cũng biết giang sắt thường xuyên đi thăm viếng Phùng Trung Lương. Cũng minh bạch giang sắt cùng Phùng Trung Lương quan hệ không tệ. Nhưng nàng thật sự là không nghĩ tới cái này một già một trẻ. Thông gia gặp nhau gần đến tình trạng như vậy. Phùng Trung Lương nghe được giang sắt làm nũng. Trong mắt lộ ra ý cười. Lại nghiêm mặt nói. Siêu quần cũng là vì tốt cho ngươi. Nữ hài tử ra. Đánh đánh đàn. Nhảy khiêu vũ. Bối bối sách đều rất tốt. Trước đắng sau ngọt. Hắn nói xong lời này. Nhớ tới giang sắt hướng hắn làm nũng. Lại vẫn là cảm thấy có chút mềm lòng, lại nhìn Hạ Siêu Quần, thay giang sắt cầu tình, bất quá Siêu Quần, lại là vì nha đầu này tốt, cũng phải lưu nàng một chút thời gian, mọi thứ không thể một lần là xong, muốn tiến hành theo chất lượng Phùng Trung Lương không quen thay người nói giúp. Hắn khó được mở cái miệng này, Hạ Siêu Quần tự nhiên là muốn cho hắn mặt mũi này. Lập tức liền cười, Lương Thúc nói đúng. Sau đó ta sẽ chú ý, nàng lúc nói lời này. Trừng mắt liếc giang sát, Phùng Trung Lương chứa không thấy được Hạ Siêu Quần thần sắc. Cao mày nhìn Phùng Nam, ngươi trở về đi, hắn một câu nói kia nói xong. Phùng Nam lập tức cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, giống như bị người rút một cái vô hình cái tát giống như. Thiệu Tôn Cẩn kinh ngạc biểu lộ làm nàng khó xử đến hận không thể trên mặt đất tìm đầu kẽ đất chui. Xuống dưới mới tốt, lúc trước nàng có bao nhiêu hưng phấn gọi ra thân phận của Phùng Trung Lương. Lúc này thì có nhiều hối hận mình đem thân phận của Phùng Trung Lương vạch trần. Ngày trước nhiều như vậy ký giả truyền thông trước mặt, Phùng Trung Lương cùng mình nói hai câu nói, liền đưa nàng đuổi chạy, lại đối với giang sắt chiếu cố có thừa. Lão đầu nhi này đến tột cùng có biết hay không? Ai mới là Phùng Nam? Ai mới là hắn cháu gái? Hắn có phải là đã già nên hồ đồ rồi? Nàng lồng ngực không được chập trùng, dây băng màu đen thấp ngực váy đã mở đến dưới ngực. Lộ ra rãnh sâu hoắm, mơ hồ có thể nhìn thấy sung mãn trắng nõn bộ ngực hình dáng. Nàng phía sau lưng cơ hồ toàn không, dựa vào mấy đầu tinh tế dây lưng đem hơi mỏng nửa người trên vải vóc che khuất. Một màn này càng phát ra khiến Phùng Trung Lương cảm thấy đồi phong bại tục. Đêm nay Phùng Nam xuyên được có bao nhiêu diễm lệ, lúc trước từng nhiều bị người khích lệ gợi cảm mê người. Ở trong mắt Phùng Trung Lương liền có bao nhiêu khó coi. đây quả thực không giống như là đại gia Khuê Tú Mặc. Trước kia Phùng Nam còn chê hắn quản quá nhiều, quá rông dài, lúc này Phùng Trung Lương lại ngay cả lời nói đều chẳng muốn cùng Phùng Nam nhiều lời. Phùng gia gia, lần trước phụ thân còn nghĩ lấy muốn bái phỏng ngài, cùng ngài thương thảo Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn ở giữa hợp tác Triệu Quân. Hàn xem xét Phùng Trung Lương đối đãi Phùng Nam thái độ, liền biết Phùng Nam là hoàn toàn bị hắn chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Hết lần này tới lần khác Phùng Nam còn không có tự giác, không biết lấy lòng lão đầu nhi này, ngược lại đi học người hỗn cái gì giới giải trí. Nhặt được hạt vừng ngược lại đem dưa hấu ném đi, tuy nói trong lòng xem thường Phùng Nam quá ngu, nhưng hai người bây giờ treo vị hôn phu thê danh hiệu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Phùng Nam một lần nữa có được Phùng Trung Lương bảo vệ đối với nàng cùng Triệu gia đều có chỗ tốt. Bởi vậy hắn vẫn ý đồ muốn hòa hoãn Phùng Nam cùng Phùng Trung Lương ở giữa lạnh nhạt quan hệ. Lời nói ngược lại nói một đại thông. Hắn còn đang cười theo, Phùng Trung Lương lại không mặn không nhạt mà nói, hai nhà hợp tác sự tình, hết thảy đều từ Hồng Kông chuyên gia tiếp nhận, ta già, cũng sớm đã không quản sự, muốn nên thương lượng, cũng nên đi Hồng Kông mới đúng, bởi vì đối với Phùng Nam thái độ sơ viễn rất nhiều. Liên đới lấy Phùng Trung Lương tại đối đãi Triệu Quân Hàn thời điểm cũng không có nhiều khuôn mặt, tươi cười. Triệu Quân Hàn cười khan hai tiếng, là đúng vậy, nhưng ngài là trưởng bối, mọi thứ cũng hẳn là nói với ngài một tiếng, tổ phụ còn đang suy nghĩ, qua chút thời gian gây ngài rảnh rỗi, mời ngài ra đánh một chút cầu, hắn nho nhã lễ độ. So sánh với Phùng Nam thái độ, không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều, nghỉ ngơi thôn bây giờ đã đơn giản quy mô. Bên trong sân đánh gôn cũng mở, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu như đổi thành người khác, Hưng Hứa Thuận lấy Triệu Quân Hàn lời nói cũng liền đáp ứng. Hắn tuổi không lớn lắm, tính cách lại rất khéo đưa đẩy, cũng không có thụ Phùng Trung Lương mặt lạnh ảnh hưởng, còn có thể cười đáp lời. Vị này Giang Hoa tập đoàn người thừa kế ngược lại là có mấy phần nhãn lực, cũng là rất thông minh. Lại rất nhịn được, một chút không có có người tuổi trẻ táo bạo cùng xúc động. Phùng Trung Lương lại lắc đầu, căn bản không tiếp hắn lời này. Xin lỗi, người cũng nhìn thấy, ta đi đứng không tiện. Đối với dạng này vận động cũng không am hiểu. Triệu tiên sinh muốn tìm người đùa nghịch vui. Bó lớn người nguyện ý tiếp khách nói xong lời này. Phùng Trung Lương cười cười, đêm nay ta còn có việc. Trước xin lỗi không tiếp được, hắn cũng không có cùng Triệu Quân Hàn nhiều dây dưa ý tứ. Trực tiếp đem người đuổi rồi, ra hiệu Thiệu Tôn Cẩn ở phía trước dẫn đường. Phùng Trung Lương thái độ như vậy, rõ ràng là đối với Giang Sắt nhìn với con mắt khác. Tuy nói đêm nay dạ tiệc từ thiện người tổ chức thời đại phong thái tạp chí cao tầng không rõ vì cái gì Phùng Trung Lương đối với cháu gái thái độ lạnh lùng. Lại đối với Giang Sắt như thế chiếu cố, nhưng cái này vị lão người ý tứ đã rất rõ ràng. Thiệu Tôn Cẩn tại dẫn đường thời điểm, liền đã giao phó bên người nhân viên công tác an bài đổi Giang Sắt vị trí. Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn đã bị người mời về vị trí. Dạng này trường hợp, nàng cái nào sợ sẽ là dù không cam lòng đến đâu. Cũng biết không thể cãi lộn. Đến lúc đó trừ sẽ chọc cho giận Phùng Trung Lương, mình cũng là mất mặt xấu hổ, không có làm Phùng Trung Lương phiền lòng người. Sắc mặt hắn dễ nhìn rất nhiều, bên người thiếu rất nhiều ngoại nhân về sau. Hắn nhìn thoáng qua Giang Sắt, thở dài, người nhà đầu này, nàng xuyên màu trắng áo ngực váy dài. Lộ ra bả vai cùng cánh tay, hắn cau mày, dù nhưng đã tháng năm. Có thể trong hội trường mở ra điều hòa không khí, người mặc thành dạng này, có lạnh hay không đâu. Cảm tạ hôm qua ta nhã muội, hỏa hỏa nhà em sinh nhật cho ta yêu. Đây là viết sách đến nay cái thứ nhất bạc trắng manh. Tốt có kỷ niệm ý nghĩa tại hôm qua có được, cảm giác dạng này thời gian, là mãi mãi cũng khó mà quên được lễ vật. Cảm tạ, hạm đạm cười thiên diệp, thần ái đưa manh chủ tương đương. Cảm tạ vân khởi, nguyệt đầy, muội tử đưa đồ uống lạnh phí, quyết định muốn đi mua một dương kem ly ăn. Các ngươi đều tạo, ta cố gắng như vậy kiện thân, chính là vì có thể thoải mái ăn đến càng hoan. Cảm tạ hôm qua trong đám muội tử khen thưởng chúc phúc. Cảm ơn các ngươi, ta mỗi cái danh tự đều nhớ trong lòng. Thật sự rất cảm ơn tạ đại gia cho ta ấm áp cùng yêu thương. Mỗi người đều nhận được tương đương. Xin mọi người nguyệt phiếu hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta. Cầu các ngươi converter, lắc mê trang, hết chương.